Chàng rể siêu cấp, chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 897, dưới chân anh càng nghĩ thế, Trần Yên Nhiên càng cảm thấy hối hận, mặc dù cho tới bây giờ không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh những gì nàng nghĩ là đúng, nhưng ngoài điều này ra thì nàng không thể nghĩ ra cách nào giải thích cho câu nói kia của Hoàng Kiêu Dũng. Dù trời đã khuya nhưng Trần Yên Nhiên vẫn mặc quần áo vào đi đến phòng Hàn Tam Thiên. Nha hoàn thân cận đang ngủ trên chiếc giường trong góc tường. Lúc tiểu thư không ở chung phòng với phu quân thì trách nhiệm của nàng ta chính là chăm sóc cho Trần Yên Nhiên. Bất kể lúc nào Trần Yên Nhiên có yêu cầu gì, nha hoàn này đều phải thỏa mãn những yêu cầu đó. Tiểu thư, đã trễ thế này rồi, người muốn đi đâu sao? Nha hoàn hỏi Trần Yên Nhiên với đôi mắt ngài ngủ. Trần Yên Nhiên không nói gì, sau khi mặc quần áo chỉnh tế thì nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Nha hoàn thấy thế, chỉ còn cách vội vàng mặc quần áo vào sau đó đuổi theo Trần Yên Nhiên. Là một nha hoàn thân cận, nếu Trần Yên Nhiên xảy ra chuyện gì thì nàng ta cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Hàn Tam Thiên, mở cửa, mau mở cửa. Trần Yên Nhiên gõ vào cửa phòng Hàn Tam Thiên và la lên. Không lâu sau, cuối cùng nha hoàn cũng đến bên người Trần Yên Nhiên, mặt tỏ vẻ khó hiểu. Mấy ngày trước, Hàn Tam Thiên đã bị đại thiếu gia đuổi khỏi Trần gia. Không lẽ tiểu thư không biết chuyện này sao? Hay là nàng bị Hoàng Kiêu Dũng từ chối vì thể tinh thần không ổn định? Tiểu thư, người đừng gõ cửa nữa, Hàn Tam Thiên không còn ở Trần gia. Nha hoàn nói, không có ở Trần gia. Trần Yên Nhiên quay đầu nhìn nha hoàn, vội vàng hỏi. Tại sao hắn lại không ở Trần gia, hắn đi đâu rồi? Tiểu thư, Hàn Tam Thiên đã bị đại thiếu gia đuổi đi rồi. Không lẽ người quên rồi sao? Nha hoàn nói, mặt Trần Yên Nhiên lộ về kinh ngạc, đúng thật là nàng đã quên chuyện này. Hoặc có thể nói, sau khi trở về từ thành chủ, Trần Yên Nhiên không để ý đến bất kỳ chuyện nào khác, trong đầu là câu nói kia của Hoàng Kiêu Dũng. Mấy ngày trước ạ, nha hoàn nói. Thế ngươi có biết hắn đi đâu không? Ta muốn gặp hắn ngay bây giờ. Trần Yên Nhiên nói, làm sao nha hoàn biết được hành tung của Hàn Tam Thiên được? Trách nhiệm của nàng ta chỉ là chăm sóc Trần Yên Nhiên mà thôi. Chuyện không liên quan đến Trần Yên Nhiên thì hàng ta có tư cách quản. Em không biết, có thể đại thiếu gia biết rõ. Nha hoàn nói, Trần Yên Nhiên nghe thấy thế thì nhanh chóng đi về phía phòng của Trần Thiết Tân. Trần Thiết Tân đang ngủ ngon lành thì tiếng gõ cửa dồn dập khiến hắn ta tỉnh lại. Hơn nữa đêm bị người khác quấy rầy giấc ngủ, Trần Thiết Tân vừa định nổi giận lại nghe thấy ngoài cửa truyền tới âm thanh của Trần Yên Nhiên. Sự tức giận ngay lập tức vơi đi một nửa, dù sao cũng là em gái mình, Trần Thiết Tản sẽ không nổi giận với nàng. Mở cửa ra, Trần Thiết Tân còn chưa kịp hỏi Trần Yên Nhiên làm gì nữa đêm như thế này, Trần Yên Nhiên liền nói. Ca, Hàn Tam Thiên đang ở đâu? Ca biết hắn đang ở đâu à, Hàn Tam Thiên? Trần Thiết Tân hơi cau mày, nói. Muội tìm tên vô dụng ấy làm gì? Ta đã đuổi hắn đi rồi, làm sao ta biết được hắn đang ở đâu? Ca, ta muốn gặp hắn. Ca giúp ta tìm hắn đi, nhất định phải tìm được. Trần Yên Nhiên vội nói. Trần Thiết Tân cảm thấy không hiểu, nhìn nha hoàn một cái. Nha hoàn cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ lắc đầu với Trần Thiết Tân. Trần Thiết Tân hỏi, muội sao thể tìm tên vô dụng đó làm gì? Ca, ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn tìm hắn. Trước tiên, ca giúp ta tìm hắn, sau này ta sẽ giải thích sau được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yên Nhiên nói, Trần Thiết Tân vừa nghe tới ba chữ Hàn Tam Thiên thì liên cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng là yêu cầu của Trần Yên Nhiên thì chắc chắn hắn sẽ đồng ý, ngươi về ngủ trước đi, ngày mai ta sẽ phải người đi tìm hắn. Lúc này đã hơn nửa đêm rồi, biết đi đâu tìm người đây. Trần Thiết Tân nói, mặc dù Trần Yên Nhiên đang rất gấp nhưng cũng chưa đến mức đánh mất lý trí. Vào lúc này, quả thật không thế nào tìm được Hàn Tam Thiên, vì thể dành gật đầu đồng ý, sau khi Trần Yên Nhiên đi, Trần Thiết Tân quay trở vào phòng, khuôn mặt trở nên hung hãn. Theo hắn nghĩ, sở dĩ Trần Yên Nhiên gấp gáp đi tìm Hàn Tam Thiên chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, thậm chí có thể Hàn Tam Thiên đã làm gì với Trần Yên Nhiên rồi. Tên vô dụng này, không lẽ đã đụng chạm tới em gái ta rồi sao? Trần Thiết Tân nghiến răng nói, nếu quả thật như thế ta chắc chắn sẽ lột da ngươi. Sáng hôm sau, Hàn Tam Thiên vừa rời khỏi giường, Hoàng Kiêu Dũng liền lén la lén lút vào sân, nở nụ cười. Mới sáng sớm đã cười gian xảo như thế, tối hôm qua anh đã làm chuyện gì xấu à? Hàn Tam Thiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Sư phụ ta là người tốt, sao có thể làm chuyện xấu được? Ta tới để báo tin tốt, Hoàng Kiêu Dũng cười nói. Tin tốt gì? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Hoàng Kiêu Dũng đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên, vẻ mặt tự hào, nói. Sư phụ ta đã cho người theo đôi ba người của Hoàng Đình. Dường như họ đã rời khỏi thành Long Vân. Có vẻ họ khá tin tưởng ta, nhưng ba người họ lại không nói một câu nào, tới cũng không chào hỏi một câu. Lý do vì sao bọn họ không chào hỏi là bởi vì bọn họ không đi đâu cả. Hàn Tam Thiên cười nhạt trả lời, không đi sao, tai mắt của Hoàng Kiêu Dũng rõ ràng đã nói ba người đó không có ở quán trọ. Điều này có nghĩa là họ đã rời khỏi thành Long Vân rồi. Nếu không, tại sao tự dưng lại đổi khách sạn mà không có lý do? Không thể nào, tai mắt của ta rõ ràng đã nói là quán trọ không có người. Thế không đi thì là gì? Họ đổi chỗ ở, Hàn Tam Thiên cười nói. Đổi chỗ sao? Sư phụ, sao ngài biết? Tai mắt của ta có ở khắp thành Long Vân, không lẽ còn có chuyện mà ta không biết sao? Hoàng Kiêu Dũng hỏi, tôi đổi chỗ cho họ, sao anh biết được? Hàn Tam Thiên đứng dậy, đi ra vườn hoa. Hoàng Kiêu Dũng theo sát sau lưng anh, cau mày, câu này càng nói thì càng khó hiểu. Không lẽ sư phụ đã gặp mặt ba người của Hoàng Đình rồi sao? Cho dù đúng là thế thì tại sao sư phụ lại đổi quán trọ cho họ chứ? Hơn nữa ba người kia không thể tự nhiên mà nghe lời của sư phụ. Sư phụ, ngài không đùa với tôi chứ? Dũng hỏi, Hàn Tam Thiên chỉ vào chân Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng Kiêu Dũng không hiểu động tác này của Hàn Tam Thiên, thật sự không hiểu. Ngài có ý gì? Ở dưới chân anh, bọn họ sẽ sống ở đó mãi mãi. Hàn Tam Thiên giải thích. Dưới chân sao, ở đó mãi mãi, Hoàng Kiêu Dũng sững người, sau đó sợ hãi nhìn Hàn Tam Thiên. Người đang sống đang yên đang lành tại sao lại ở dưới đất chứ? Hàn Tam Thiên nói như thế có nghĩ là muốn nói ba người kia đã chết và hơn thế nữa còn được chôn trong vườn hoa này. Sư phụ, ngài giết bọn họ rồi sao? Hoàng Kiêu Dũng sợ hãi hỏi. Những người này chính là cao thủ của Hoàng Đình, chưa nói tới thân phận khiến người khác phải kinh ngạc mà ngay cả thực lực của họ lại vô cùng mạnh mẽ thế mà sư phụ lại giết họ. Cách chương.